Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động trộm mộ có tên là Danh Gia Cổ Vật của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện được phát duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 5 quyển thứ 3 Hôi của Đồng Lặc. Xe chạy được mấy cây số, Hứa Nhất Thành mới quay sang chắp tay với viên cảnh sát mặt lạnh nọ. Làm phiền thanh tra phó quý rồi. Phó quý chẳng buồn ngước lên, chỉ tựa người vào thùng xe lạnh lùng đáp. Câu nói một câu mà làm mấy anh em chúng tôi tất bật cả nửa đêm, sáng sớm này mới lần được đến đây đấy. Hứa Nhất Thành cười cầu hòa. Mai tôi xin khao các vị một bữa ở nhà hàng Hồng Tân vậy. Phó quý xua tay. Thôi thôi, tôi không đi đâu. Nói cho cậu biết, không có lần thứ hai đâu nhé. Hứa Nhất Thành lấy từ hưu ngọc ra đưa cho phó quý. Hàng tốt đây, anh cho anh em cầm đi uống trà. Phó quý trợn mắt. Cậu mà đưa, lần sau tôi sẽ thủ phí theo giá này đấy. Xong Hứa Nhất Thành cứ dúi vào túi hắn cười nói. Anh chẳng bảo không có lần sau nữa còn gì. Phó quý bất đắc dĩ bèn ném tề hưu cho tay thuộc hạ, dặn bán đi rồi chia nhau. Đám cảnh sát liền ồ lên hoan hô. Xe chạy rất nhanh, gió thổi thốc vào khoang sau. Phó quý giữ chặt vành mũ cảnh sát, bảo Hứa Nhất Thành. Giờ thời cuộc rối ren, sợ cảnh sát cũng không chống giữ được cục diện. Về sau, cậu bơn bớt đến những chỗ lai lịch bất minh thế này đi. Vợ cậu sắp sinh rồi, phải cẩn thận chứ. Hứa Nhất Thành cười khì, không giấu được vẻ đắc ý. Lưu Nhất Minh ngồi ghế phụ lái, nghe tiếng hai người trò chuyện vàng qua cửa sổ, nghĩ bụng. Chắc phó quý này là người bạn ở sở cảnh sát mà Chu Thành nói đây. Tối qua theo lời dặn của Hứa Nhất Thành, cậu đã đến dự vương phủ. Nơi này không phải phủ đệ của vương gia Triều Thành, mà là bệnh viện liên hiệp ở Đông Đơn, được xây dựng bằng khoản quyên trợ của vua dầu lửa Rockefeller trên đất phủ dự thần vương trước đây, nên dân Bắc Kinh vẫn quen gọi là dự vương phủ. Vợ Hứa Nhất Thành làm y tá tại bệnh viện liên hiệp. Lưu Nhất Minh đến nơi, thấy một người phụ nữ bụng bầu phải đến 7-8 tháng vẫn còn trực đêm thì không khỏi kinh ngạc. Bởi thời buổi này rất ít người chịu để vợ ra ngoài làm việc, huống hồ lại còn làm y tá. Vợ Hứa Nhất Thành vừa nghe Lưu Nhất Minh thuật lại đầu đuôi, vừa lúi húi viết bệnh án. Nghe xong chỉ gọi điện cho phó quý, chỉ nói vắn tắt mấy câu rồi cụp máy tiếp tục làm việc, chẳng mảy may lo lắng. Lưu Nhất Minh tò mò hỏi. Cô không lo cho chú sao? Chị chỉ sờ bụng bình thản đáp. Anh ấy là Hứa Nhất Thành nên sẽ không việc gì đâu. Lòng tin tưởng cùng thái độ bình tĩnh của chị khiến Lưu Nhất Minh phục sát đất. Cuộc sống của Hứa Nhất Thành khác hẳn những người khác trong Minh Nhãn Mai Hòa. Càng hiểu nhiều lại càng thấy đôi bên cách nhau trời vực. Lưu Nhất Minh thậm chí nhận thấy mình chẳng những không thể kéo Hứa Nhất Thành về gần với Minh Nhãn Mai Hòa, mà bản thân còn bị kéo ra xa theo ý. Nghĩ tới đó, cậu nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ, lắc lư theo nhịp xe trong trành. Thấy xe sắp chạy vào cổng Triều Dương, phó quý hỏi Hứa Nhất Thành đi đâu. Hứa Nhất Thành nhìn sang Dược Thận Hành. Tôi vẫn còn chút việc, anh đưa cả hai chúng tôi về Minh Nhãn Mai Hòa đi. Anh Hành, mới hôm nay cụ Thẩm ở đâu? Dược Thận Hành vẫn ngồi im trong khoang xe, không nói năng gì. Nghe Hứa Nhất Thành hỏi mới lên tiếng đáp. Mấy hôm nay ông ấy giữ ai ở Tố Đỉnh Các? Tuy Minh Nhãn Mai Hòa chủ yếu lo việc giám định, song cũng có sản nghiệp riêng. Bắc Kinh Thiên Tân, Hà Nam Thiểm Tây đều có tiệm đồ cổ, thông thường đều do cao thủ coi giữ, gọi là giữ ai. Tố Đỉnh Các này là một cửa tiệm khá lớn của Minh Nhãn Mai Hòa trong thành Bắc Kinh, nằm tại Lưu Ly Sưởng. Tuy Thẩm Mặc đã gần 80, song thỉnh thoảng cũng ghé qua trông coi mấy cửa tiệm quan trọng. Phó quý chẳng buồn nhìn Dược Thận Hành, lệnh cho tài xế lái thẳng tới đó. Đường xá ở Lưu Ly Sường khá hẹp, xe qua lại hơi bất tiện nên đành dừng ở đầu đường. Hứa Nhất Thành, Dược Thận Hành, Lưu Nhất Mình đi bộ vào, còn Phó quý dẫn người về sở cảnh sát. Lưu Ly Sường vốn là nơi quy tập cổ vật số 1 trong kinh thành, hàng ngày rất đông nhã khách lui tới. Giờ can qua nổi lên, Lưu Ly Sường cũng không còn nhộn nhịp như trước. Người ta vẫn đồ đến đây, song đa phần là nhớn nhác bán đồ lấy tiền mặt, chẳng còn mấy khách nhàn nhã ghé mua. Đây là thời điểm tốt để gom hàng, nhưng nếu chỉ mua vào không bán ra được thì các chủ tiệm cũng lo ngày ngày. Quả đậu trên cột điện kêu quang quác, khiến quang cảnh tấp nập nhuốm thêm mấy phần quạnh quẽ. Ba người đến Tố Đỉnh Các hỏi thăm cậu chạy vặt, rồi Lưu Nhất Mình ở lại bên ngoài, còn hai người kia đi thẳng vào trong. Thẩm Mặc đang ngồi trước bàn, cầm kính lúp xăm soi một miếng ngọc chạm hình rồng cuộn. Thấy Dược Thận Hành và Hứa Nhất Thành vào thì không khỏi sững người, chẳng biết hai người này đi với nhau từ khi nào. Thẩm Mặc mời cả hai ngồi xuống rồi đặt miếng ngọc xuống, cảm thán: cái kính lúp này hay thật, soi là thấy hết đường mài trên ngọc hơn hẳn mắt người. Có điều... Dược Thận Hành nhanh nhẹn tiếp lời: có điều cái căn bản là con người chứ không phải kỹ thuật, dụng cụ chỉ là phương pháp, suy cho cùng vẫn phải rèn luyện bản thân mới có ngày thành tài được. Thẩm Mặc cười: anh nhớ kỹ nhỉ. Dược Thận Hành đáp: lời trưởng môn đã dạy không lúc nào dám quên. Sau mấy câu hàn huyên, Thẩm Mặc hỏi hai người có việc gì. Dược Thận Hành bèn thuật lại chuyện hôi của Đông Lăng và Tông Thất nhờ vả, lấy cả tỷ hưu ngọc dục phường đặt lên bàn, nói rằng để trưởng môn định đoạt. Thẩm Mặc hai tay vịn gậy, lặng thinh không nói. Đào mộ quật mà là tội lớn, nhưng với con buôn cổ vật lại chẳng phải chuyện gì to tát. Hàng trống gì chỉ có bấy nhiêu, nếu không có hàng gì quật dưới mộ lên thì việc buôn bán cổ vật không thể mở mang được. Chú thích: kim loại khi chôn dưới đất qua nhiều phản ứng hóa học sẽ bị biến chất, trở nên hoen rỉ. Sau khi đào lên, người ta phải xử lý bằng hóa chất để loại bỏ rỉ và chống rỉ sét hao mòn, vì vậy mới bảo tồn được lâu dài. Ở đây tiếng lóng trong giới buôn đồ cổ, gọi những cổ vật đã được khai quật là hàng chống rỉ, y rằng đã được xử lý bảo tồn, còn những cổ vật vẫn chưa được khai quật là hàng rỉ vì vẫn đang chôn dưới đất, chịu tác động oxy hóa. Thẩm Mặc nghĩ ngợi một lát rồi nhướng mắt hỏi: hai anh thấy thế nào? Trên đường về, Dược Thận Hành đã suy xét kỹ càng, bèn đáp: mình Nhãn Mài Hoa chúng ta xưa nay giám định cổ vật chỉ nhìn thật ra, không hỏi lai lịch. Dù là của gia truyền, chôn giấu hay trộm cướp đều không liên quan đến chúng ta. Lần này Tổng Thất nhà Thanh nhờ vả, nếu ta làm tốt sẽ được lợi không nhỏ, song nhỡ làm hỏng thì sẽ bị kéo vào vụ án long trời lở đất, không khéo lại thành bia đỡ đạn. Nói tới đó, hắn ngả người về trước, vẻ lo âu. Huống hồ toán cướp đó đã dám trộm cả Đông Lăng, hẳn là không sợ chết. Mình Nhãn Mai Hoa chúng ta làm ăn đàng hoàng, nay lại đi đập vỡ bát cơm của người ta, có khác gì giết cha mẹ họ không? Thẩm Mặc không tỏ thái độ gì, quay sang hỏi ý Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành hơi ngước lên, nửa cười nửa không: vụ trộm Đông Lăng này chưa chắc đã đơn giản như ta tưởng đâu, không chừng đằng sau còn dính líu đến cả người Nhật nữa. Thẩm Mặc và Dược Tận Hành ngẩn người, sao chuyện này lại liên quan đến người Nhật được? Hứa Nhất Thành chậm rãi thuật lại cái chết ly kỳ của Trần Duy Lễ, rồi lấy nửa mảnh thư ra. Tôi nghi dấu năm ngón tay máu và chữ Lăng này ám chỉ Đông Lăng, nơi an táng năm vị hoàng đế Mãn Thành. Nếu chúng ta lần theo manh mối ấy, chưa chừng có thể tra ra được mối liên hệ giữa đám trộm nọ và người Nhật, làm rõ sự thật cái chết của Duy Lễ. Về việc này, tôi cần mượn thế lực Mình Nhãn Mài Hòa. Dược Thận Hành bực bội: chỉ vì muốn báo thù cho bạn chú mà kéo cả Mình Nhãn Mài Hòa vào nguy hiểm ư? Hứa Nhất Thành cao giọng: anh vẫn chưa hiểu à? Duy Lễ liều chết đưa tin, chứng tỏ việc này không chỉ đơn giản là ân oán cá nhân nữa, mà có lẽ còn liên quan đến sự an nguy của cả Đông Lăng đấy. Dược Thần Hành cười ha ha. Chú nghĩ lạ thật đấy. Tôi từng tiếp xúc với người Nhật, thấy họ rất lịch thiệp lễ độ, đâu có chuyện nhòm ngó Đông Lăng. Hứa Nhất Thành cười nhạt. Mấy năm nay họ nhòm ngó ta còn ít ư? Kosaku Hamada ở Lữ Thuận, Matsumoto Nobuhiro, Nishioka Hideo ở Giang Chiết, đội khảo sát Trung Á của Otani ở Tân Cương, Tori Rio ở Liêu Đông, Tadashi Sekino ở Động Đá Lòng Một, Tokiwa Daso ở Chùa Hưởng Đường. Anh có biết mỗi năm phía Nhật Bản phái bao nhiêu người sang Trung Quốc trộm cắp dưới danh nghĩa khảo cổ không? Những cái tên y liệt kê đều là những cuộc khảo cổ nổi tiếng của học giả Nhật tại Trung Quốc mười mấy năm đổ lại đây. Cuộc nào cũng làm rúng động giới học thuật Trung Quốc, khiến người ta ngậm ngùi than thở. Hứa Nhất Thành theo học Lý Tế, người vốn hết sức đau xót trước cảnh các di tích của nước nhà bị đào bới vô tội vạ, nên bản thân y lúc nào cũng canh cánh trong lòng những vụ việc này. Dược Thần Hành phản bác: người Nhật muốn tới lấy thì lấy, muốn mua thì mua, chúng ta có mất mát gì đâu, thuận mua vừa bán thôi mà. Hứa Nhất Thành quay sang Dược Thần Hành, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có: anh nhầm rồi, đây không phải thuận mua vừa bán, mà là đào gốc chóc rễ người Trung Quốc chúng ta. Thầy nói quá nghiêm trọng, Thẩm Mặc nhíu mày. Ý cậu là? Hứa Nhất Thành nghiêm mặt đáp: cụ Thẩm, việc này nhất định phải tra xét, về công về tư chúng ta không thể bàng quan được. Dược Thần Hành cười: chú tận tụy như thế, xem ra là lòng hướng về nhà Thanh rồi, tại Dục Phương ra tay rộng rãi với chú quá hả? Hứa Nhất Thành từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm Dược Thần Hành, đập bàn đanh giọng: Đông Lăng tuy là lăng tẩm của hoàng đế Mãn Châu, nhưng giờ đã là thời dân quốc, nó thuộc về nhân dân. Thấy kẻ trộm đột nhập cướp bóc mà anh khoanh tay đứng nhìn được sao? Giọng y không lớn, song nghe âm vang trong phòng, lời lẽ khẩn thiết, khiến Dược Thần Hành không nén nổi tức giận, sầm mặt vạc lại: anh nói hùng hồn quá nhỉ, đừng tưởng tôi không biết nhé. Cái môn khảo cổ khảo cứu gì đó chú học ở Thanh Hoa chẳng phải là trộm mộ à? Chẳng qua là nói hoa mỹ liền thôi. Lão Lý Tế thầy chú chẳng đào bới lung tung khắp nơi đấy ư? Mông muội! Hứa Nhất Thành buông một câu. Thẩm Mặc giơ tay ngăn hai người cãi vã, trầm tư giây lát rồi chậm rãi lên tiếng: cả hai đều có lý cả. Thế này đi Nhất Thành, việc ở Đông Lăng giao cho cậu đấy, nếu cần Minh Nhãn Mai Hòa hỗ trợ thì cứ bảo Thần Hành phối hợp. Thẩm Mặc chỉ nói mập mờ nhưng cả hai đều hiểu quyết định này rõ ràng thiên vị. Tháng 8 này là đại thọ 80 của Thẩm Mặc. Trong tiệc mừng thọ, ông ta sẽ chuyển giao quyền lực. Trong giai đoạn mấu chốt này, Dược Thần Hành chẳng cần lập công, chỉ mong không mắc lỗi. Hứa Nhất Thành và Minh Nhãn Mai Hòa khi gần khi xa, nếu thất bại thì một mình y gánh chịu, nếu thành công thì tông thất lại mang ơn Minh Nhãn Mai Hòa. Về phần Minh Nhãn Mai Hòa hỗ trợ được Hứa Nhất Thành bao nhiêu thì phải xem tâm trạng của Dược Thần Hành. Hứa Nhất Thành đã lường trước được kết cục này nên cũng chẳng mất công khuyên thêm, cao giọng nói: Nhất Thành không dám đại diện cho Minh Nhãn Mai Hòa, nhưng tôi đã hứa với Duy Lễ sẽ tra xét việc này đến cùng, tới chết mới thôi. Đoàn y đẩy cửa đi thẳng. Trong cánh cửa vẫn rung rung, Dược Thần Hành và Thẩm Mặc nhìn nhau, vẻ mặt đầy phức tạp. Cả hai không ngờ Hứa Nhất Thành vừa nghe nói Minh Nhãn Mai Hòa không muốn nhúng tay vào đã bỏ đi luôn, chẳng mảy may luyến tiếc. Tính nó từ nhỏ đã thế, thích cái gì là hết lòng hết sức, còn đã không thích thì chẳng thèm nhìn đến nửa con mắt, quá cực đoan, không hợp với đạo trung dục. Thẩm Mặc cảm thán, dòng điều chẳng biết là buồn bã hay cảm khái. Trong phòng lặng phát hồi lâu, Thẩm Mặc cầm kính lúp lên, chần chừ giây lát rồi lại bỏ vào hộp thở dài. Món đồ tây này tuy tiện dụng nhưng rốt cuộc vẫn là phụ thuộc vào dụng cụ mà bỏ bê trau dồi bản thân, không dùng thì hơn. Ông ta lầy bầy đứng dậy rồi cầm miếng ngọc chạm rồng cuộn lên giao cho Dược Thần Hành. Thần Hành, anh nghĩ thế nào về vụ Đông Lăng, nói thực ta nghe. Dược Thần Hành buông hai chữ nguy hiểm. Thẩm Mặc nhắm nghiền mắt lại nói, điền anh còn nhận ra được, chẳng lẽ Nhất Thành nhìn không ra sao? Dực Thần Hành chợt sinh lòng đố kỵ. Trưởng môn lấy Minh Nhãn Mai Hoa làm trọng, muốn nâng đỡ mình lên, nhưng xem chừng trong lòng ông ta lại thích Hứa Nhất Thành hơn cả. Đúng lúc này bỗng nghe một tiếng tách rất khẽ, hai người giật mình phát hiện âm thanh đó được phát ra từ con tỳ hưu đặt trong góc phòng. Dược Thần Hành cầm lên xem, vừa nhìn đã tái mặt. Thần thú tránh tà bằng ngọc nọ bỗng đầu lại nứt một vết ở đầu như là điểm gờ. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ tư: Theo dấu hung thủ. Đồng Lăng là một khe núi thuộc châu Tuần Hóa. Nghe nói năm xưa hoàng đế Thuận Trì đến Tuần Hóa đi săn, chợt con chó săn vừa thích nhất chạy vụt đi như điên, vừa mà một toán thị vệ liền thúc ngựa đuổi theo. Chó săn chạy qua triền núi thì ngã lăn ra đất, kiệt sức chết gần đỉnh núi. Lúc chết đầu ngẩng cao quay về phía nam, Thuận Trì đuổi tới nơi, theo hướng đầu chó bước lên cao nhìn xuống, kinh ngạc thấy một luồng long khí bốc lên lượn vòng trên không trung, bao bọc lấy non nước mấy chục dặm quanh đó. Thuận Trì ra lệnh chôn cất con chó, rồi tuyên bố núi này vương khí dày đặc, rất hợp đặt lăng tẩm của trẫm. Dứt lời bèn ném miếng ngọc trong tay ra, miếng ngọc chênh chách rơi xuống núi. Thì về xuống núi tìm, chẳng mấy chốc đã thấy, bèn cắm cờ đánh dấu đặt là huyệt báu. Núi nọ là núi Xương Thủy, trung tâm của phong thủy Đồng Lăng, còn nơi miếng ngọc rơi xuống là hiếu lăng của Thuận Trị dưới chân núi, nằm chính giữa ở Đồng Lăng, lăng tẩm các hoàng đế hoàng hậu và phi tần sau này được đặt rải rác xung quanh, lấy hiếu lăng làm tâm, tạo nên một quần thể lăng mộ nguy nga hùng vĩ. Thời Càn Long, đại sư phong thủy Lư Kỳ Tường có công chỉ đạo xây dựng vườn cảnh hoàng gia, được hoàng đế sai xây lầu phong thủy chữ Bát. Đèn bèn lò dò tới Đồng Lăng xem xét, vừa vào trong đã run bắn lên, đành rời la bàn xuống đất vỡ nát. Học trò hỏi tại sao lại run tay, Lư Kỳ Tường đáp phong thủy nơi này đã đạt đến tột đỉnh, bốn mặt núi bọc mà thoáng đãng, hai con sông chảy qua mà không tù động, đủ cả cát nước dựa trầu đều đạt, muôn khe vạn mòm, quả là lăng tầm đế vương tạo hóa ban cho. Phong thủy đẹp nhường này thoạt nhìn là biết, chẳng cần dùng la bàn đo đạc gì nữa. Những truyền thuyết ấy chẳng rõ thật giả, nhưng về phong thủy thì Đồng Lăng quả thực là đất báu cực phẩm. Tiếc rằng phong thủy tốt đến đâu cũng chẳng giữ được vận khí của nhà Thành mãi. Từ sau khi hoàng đế nhà Thành thoái vị, lính Bát Kỳ lục doanh, bộ lễ công, phủ nội vụ vẫn canh giữ hoàng lăng, chẳng có ai trả lương nên đã tan đàn xẻ nghé quá nửa. Chỉ còn một nha môn phụ trách sự vụ Đồng Lăng ở thị trấn Ma Làn thoi thóp qua ngày, dựa vào mấy đồng tiền còm của chính phủ dân quốc và tổng thất quyên góp. Giữa trưa hôm nay trời nắng chang chang, ánh nắng tháng năm đã hơi hơi độc, cả Đồng Lăng rộng mênh mông bị ánh nắng như đồ lửa ấy rót xuống, như dầu sôi rót vào nồi, hơi nóng từ dưới đất ngùn ngụt bốc lên. Trời nóng như nùng, vậy mà có người vẫn đứng trước cổng chào đá ở đầu nạp, thích thú quan sát nơi ăn nghỉ của hoàng tộc nhà Thành. Hứa Nhất Thành mặc quần sóc kaki màu vàng nhạt, áo cộc tay, đầu đội mũ lưỡi chai, trông giống hệt một nhà khảo cổ phương Tây. Y lúc thì nheo mắt giơ thước tam giác lên ngắm về phía bắc, lúc lại hí hoáy vẽ gì đó lên bàn đem theo. Trời nắng gắt, chẳng mấy chốc trán đã đầm đìa mồ hôi, nhưng y chẳng buồn lau, chỉ mím môi chăm chú vẽ như một đứa bé mê mải với trò chơi của mình. Nhìn theo ánh mắt y về phía bắc là lối vào lăng mộ thanh thang thẳng tắp, chạy dài đến phía nam chân núi Xương Thủy, nối liền với hiếu lăng. Những lăng mộ bia đá đền đài sắp hàng ngay ngắn hai bên lối vào, rộng mênh mông toát lên vẻ trang nghiêm. Tiếc rằng đá xanh lát lối vào đã bị nảy mất khá nhiều, lồi lõm gồ ghề như nốt rỗ trên mặt khang hỷ. Nền đất đầy bụi bặm lá khô, bốn bề điện đổ tường nghiêng, cây cối quanh lăng cũng chẳng còn là mấy. Cả Đồng Lăng nguy nga, thoạt trông thì hùng vĩ, nhìn kỹ mới thấy tiêu điều khôn xiết. Một người sống đứng trước cả tòa lăng mộ chết, một lớn một nhỏ, một tĩnh một động, tạo nên cảnh tượng kỳ lạ khó tả. Chẳng bao lâu sau, có một đoàn người ngựa kéo đến, tới trước cổng chào đá. Họ lũ lượt xuống ngựa, dập đầu quỳ bái. Người dẫn đầu hai tay dài như tay Phật, chính là Dục Phượng. Theo sau là Phú Lão Công và một gã béo trông hết sức sang cả, đi đứng rón rén cứ như dưới đất, dài đầy đinh vậy. Sau lưng gã là một cô gái trẻ đẹp, để tóc ngắn, mặc vai đèn áo trắng kiểu tân thời. Cuối cùng là một ông già gầy đét, râu tóc bạc phơ nhưng hết sức nhanh nhẹn. Cả đoàn đi qua cổng chào, đứng sau lưng Hứa Nhất Thành. Dục Phương tò mò dướn người lên nhìn, không kìm được hỏi: Hứa tiên sinh vẽ gì thế? Tả thực không xa tả thực, đặc tả cũng chẳng phải đặc tả. Hứa Nhất Thành quay lại, sửa vành mũ lãi chài, rồi tét miệng cười: Mấy khi được tới Đông Lăng, tới tiện thể phác họa khảo cổ ấy mà. Ồ, Dục Phương chẳng hiểu khảo cổ là gì, song không muốn lòi cái rốt, bèn phép phẩy quạt cười nói: May mà giờ là thời dân quốc đấy, nếu ở thời Thanh thì dòm dò lăng mộ hoàng gia đã bị chém đầu rồi. Phú Lão Công hừ mũi, rõ ràng rất bất mãn trước hành vi lạm quyền của Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành bèn đeo bảng vẽ lên lưng, nhét thước tam giác và bút chì vào túi áo. Yên tâm đi, chuyện này chẳng liên quan gì tới phong thủy cả, không làm hỏng được long mạch phong thủy của các vị đâu. Man Thành đã diệt vong mười mấy năm rồi, còn long mạch phong thủy gì nữa. Do là Hứa Nhất Thành nói mìa, Phú Lão Công trừng mắt, đang định mắng thì Dục Phương ngăn lại, khẽ lắc đầu. Lão đành hậm hực phải tay lùi sang một bên. Dục Phương nhìn quanh, quả nhiên Dược tiên sinh không tới. Vậy là Minh Nhãn Mai Hoa không muốn nhúng vào việc này phải không? Hứa Nhất Thành bình thản đáp: Vụ trộm Đông Lăng Nhất Thành sẽ lo liệu. Dục Phương chăm chú nhìn y giây lát rồi cười khà, không hỏi thêm nữa, nghiêng mình nhường bước cho mấy người phía sau bước lên, lần lượt giới thiệu. Kẻ đi đứng rón rén tên Dục Bành. Hứa Nhất Thành nghe tên mới biết, hóa ra gã là đại thần canh giữ Đông Lăng. Hai mắt gã thâm quầng, chắc hẳn mấy hôm nay đã bị mắng nhiếc thê thảm, ăn ngủ không yên. Dục Bành khom người vái dài: Chào Hứa tiên sinh, Dục Bành có tội. Gã vẫn mặc quan phục thời Thanh, có điều hơi cũ. Hứa Nhất Thành người thấy mùi ngọt ngọt, nhìn kỹ mới thấy hai bên tay áo móng ngựa đều có vết cháy xém. Dục Phương lại cho ông lão râu tóc bạc phơ đứng cuối hàng giới thiệu: Vị này là Tả Dược Trường Đông Lăng A Hòa Hiền, người Tương Bạch Kỳ, họ Quả Nhĩ Giải. Đoàn lắc đầu thở dài: Năm xưa có đến 2000 binh mã đóng ở đây, vậy mà giờ trong nha môn bảo vệ lăng chỉ điều động được mấy chục lính trùng dũng dưới quyền ông ấy thôi. A Hòa Hiền tuy đã già, râu tóc bạc phơ nhưng cực kỳ quắc thước, như một thanh thép vừa tồi. Hứa Nhất Thành để ý thấy ông ta vẫn mặc quân phục bát kỳ, đeo đoạn đao, bàn tay phải gần guốc, luôn đặt hờ trên chuôi đao. Cô gái tân thời, theo lời Dục Phương, là con gái út của A Hòa Hiền, tên Hải Lan Châu, vừa du học ở Anh về. Hai cha con họ không nhiều lời, chỉ gật nhẹ đầu với Hứa Nhất Thành, coi như đã chào hỏi. Hứa Nhất Thành ngửa mặt nhìn trời: Không còn sớm nữa, chúng ta nhanh lên thôi. Lần này y đến Đông Lăng chỉ để điều tra hiện trường. Lý tế thầy y từng nói, chăm nghe chẳng bằng một thấy, không thể chỉ dựa vào tài liệu, phải đích thân đến điều tra thực địa, tổng hợp lại rồi suy ngẫm mới có ý nghĩa. Tuy ông nói về việc khảo cổ thực địa, nhưng đạo lý trong thiên hạ vốn liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu muốn làm rõ vụ trộm Đông Lăng, ắt không thể không tới tận nơi tra xét. Dục Phương không hiểu lắm, chỉ nghĩ cần lấy ra được tung tích đám cổ vật bị trộm là đủ. Thấy Hứa Nhất Thành cứ khăng khăng, gã cũng đành chấp nhận, song cuối cùng vẫn không yên tâm, bèn chạy đến đây, nói là đi cùng, thực ra là giám sát. Cả đoàn băng qua cổng chào đá, men theo lối vào hầm mộ. Man Thành nghiêm cấm không được cưỡi ngựa trong khu lăng mộ, quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của hoàng gia bên dưới. Đám người mãn không dám làm trái nên tất cả đều đi bộ. Dục Bành biết Hứa Nhất Thành đến tra xét vụ trộm mộ nên ra sức xuân xòe lấy lòng. Gã nói đặc giọng Bắc Kinh, vừa đi vừa giảng giải cho Hứa Nhất Thành về bố cục lăng mộ, giọng giòn giã sang sảng, rất dễ nghe. Từ đây về phía bắc là cửa son lớn, lầu bia lớn, tượng trầu, cổng long phụng, cầu thất khống, lầu bia nhỏ, cổng long ân, điện long ân, phương thành minh lầu. Đó mới chỉ là hiếu lăng thôi đấy. Mẹ tây là dụ lăng, lăng thái hậu mới và thái hậu cũ, định lăng. Mé đông là hiếu đông lăng, cảnh lăng, huệ lăng. Các lăng còn lại chia thành 8 vành 9 trại, để tôi đếm cho anh nghe. Lợi hại thật, anh liệt kê món ăn đấy à? Hứa Nhất Thành tạc lưỡi khen. Dục Bành cười trừ. Ôi chào, ở đây mãi ngoài đếm mộ ra thì còn làm gì được nữa chứ? Dục Phương nhíu mày khẽ nạt. Đừng có nói linh tinh, vào chuyện chính đi. Dục Bành run bắn lên, chừng như rất sợ anh trai, vội chỉnh mũ máng, thuật lại chuyện hôm đó cho Hứa Nhất Thành. Một ngày trước khi xảy ra chuyện, cũng tức là 28 tháng 3, đoàn khảo sát phong tục trai nở tới thăm Đồng Lăng. Đám học giả Nhật hết sức lịch thiệp lễ phép, còn quyên một món tiền lớn để bảo tồn lăng. Dục Bành dẫn đoàn đi thăm thú Đồng Lăng mất cả ngày trời. Trước lúc về Bắc Kinh, trưởng đoàn Sakai Daisuke còn biếu gã mấy chai rượu Tây để cảm ơn. Tối hôm ấy, A Hòa Hiền dẫn một tốp lính đi tuần đến Định Lăng, nằm tít mé đông của khu lăng tầm. Chỉ còn Dục Bành và mấy người khác ở trong phòng gánh vác của Huệ Lăng nằm ngoài rìa Tây. Vành chỉ phòng gác để nhân viên nội phủ coi sóc các lăng ngờ. Chín lăng tổng cộng có 8 vành, tuy đã bỏ hoang nhưng cơ sở vật chất vẫn còn rất tốt, ở khá thoải mái. Dục Bành coi rượu như mạng. A Hòa Hiền vừa đi khỏi, gã đã khui rượu ra uống tràn, say túy lúy, chẳng mấy chốc thì thiếp đi. Đến cảnh hài, Dục Bành bỗng dừng tỉnh lại, nghe bên ngoài có tiếng động lạ. Gã mò mẫm xuống giường định ra xem, nào ngờ vừa lê bước đường cúi đầu nhìn xuống đất, gã bỗng giật bắn mình, túa mồ hôi lạnh. Dưới sàn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người đổ dài, đầu quay về phía giường. Dục Bành bàng hoàng ngẩng lên, thấy một người đang đứng ở bên ngoài doanh trại, trước cửa kính, quay lưng về phía ánh trăng. Dục Bành vội hỏi ai đó, thì nghe xoàng một tiếng, cửa kính vỡ nát. Một họng súng Mauser 13 đen ngòm thò vào. Cái bên ngoài tự xưng là hậu duệ Nghĩa Hòa Đoàn. Năm xưa ông hắn giúp lão Phật gia đánh Tây, giờ chỉ định xin ít tiền lương, không muốn hại mạng người. Nếu gã không ra khỏi phòng thì đôi bên đều bình an vô sự, bằng không đừng trách họng súng vô tình. Dục Bành sợ đờ cả người, ngoan ngoãn ngồi trong phòng, nào dám thò đầu ra nữa. Kẻ bên ngoài vẫn cầm súng nhắm thẳng vào cửa sổ. Một lúc lâu sau nghe tiếng nổ, Dục Bành mới hiểu bọn chúng không cướp bóc trên mặt đất mà định đột nhập hầm mộ. Nhưng họng súng đen ngòm vẫn lù lù ở đó, gã nào dám động đậy chứ. Kẻ đứng ngoài cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lầm lầm chĩa súng vào trong, hai vai cứng đờ, cổ hơi ngoẹo. Mai từ khi A Hòa Hiên đi tuần trở về mới phát hiện một cái xác khô chẳng biết moi ra từ mộ nào, dựng đứng ở bên ngoài dựa vào cửa sổ. Khẩu súng mặc trên cửa kính còn chẳng có cò, không hiểu đám trộm cướp ấy nhặt ở đâu ra. A Hòa Hiền lôi Dục Bành dậy, hớt hải chạy ra ngoài kiểm tra khắp một lượt mới phát hiện mộ thuộc thận Hoàng Quý Phi bị trộm. Bây giờ tôi sợ mất mật, may mà chúng chưa đụng vào Huệ Lăng. Nếu mộ đồng trị gia bị trộm, chắc cha tôi lột ra tôi mất rồi. Dục Bành vỗ ngực nói bồ bồ. Kẻ ấy nói giọng ở đâu? Hứa Nhất Thành hỏi. Hình như là quan ngoại, giống giống giọng lính Phụng Thiền. Còn đặc điểm gì không? Cách một lớp kính lại ngược sáng nên tôi nào có trông rõ gì. Huống hồ dù có nhìn cũng chỉ thấy cái xác, chứ tôi có thấy bóng dáng người sống nào đâu. Hứa Nhất Thành hỏi. Anh không nghĩ tới việc xông ra? Dục Bành ấp úng viện lý uống say không đứng dậy nổi. Dục Phương giận em trai không nên nết, mắng cho một chập, nói rằng đường đường đại thần canh lăng mà lại sợ một cái xác đến nỗi rụt cổ rúc trong phòng không dám nhúc nhích, đúng là mất mặt. Hứa Nhất Thành ầm ừ không hỏi thêm nữa, chỉ cắm cúi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đồng Lăng rộng thanh thang, lại chỉ được đi bộ. Cả đoàn đi hơn nửa tiếng mới đến Huệ Lăng, nằm ở khe Song Sơn. Trời nóng như thiêu, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, chỉ có A Hòa Hiền không hề thở dốc, hẳn là đã đi quen. Huệ Lăng nằm ở rìa của Đông Lăng, sinh thời đồng trị hoàng đế chưa kịp chọn đất đặt lăng. Sau khi băng hà, hai vị thái hậu mới chọn khe Song Sơn để chôn cất. Có điều bây giờ quốc khố nhà Thành đã cạn, không làm hoành tráng được, lại xây sướng gấp gáp, nên cả lối vào mộ và tượng đá hai bên cũng không có, trông tình thoảng hơn hẳn các lăng mộ khác. Thục thận Hoàng Quý Phi là phi tần của đồng trị, dĩ nhiên phải chôn cất cạnh Huệ Lăng. Phi viên bên đông, Huệ Lăng bên tây đối xứng nhau qua một con hào. Một mình Huệ Lăng nằm lẻ loi ở mé đồng, tách biệt hẳn với các lăng tầm khác. Đám trộm mộ chọn nơi này hẳn cũng đã tính trước cả rồi. Dục Bành dẫn mọi người tới doanh trại Huệ Lăng, rồi đi múc nước giếng cho tất cả giải khát. Hải Lan Châu chẳng biết lấy đâu ra mấy chén sứ trắng, mỗi người múc một chén. Nơi này non xanh nước biếc, nước giếng ngon ngọt vô cùng, mắt lạnh đã khát, chẳng kém gì nước trên núi Ngọc Tuyền. Uống nước xong, Hứa Nhất Thành đi lòng vòng quanh doanh trại xem xét một lượt. Dục Bành còn chỉ cho y khung cửa kính đã bị đập vỡ. Hứa Nhất Thành hỏi cái xác khô nọ đâu. Dục Bành đáp, đằng nào cũng là xác chết đói vô chủ, đã ném vào khe núi rồi. Hời quá, tu mấy đời mới có phúc được ném xác gần hoàng lăng đấy. Dục Bành lầu bầu. Hứa Nhất Thành đứng trước cổng doanh trại khoanh tay quan sát. Từ đây có thể nhìn bao quát cả Huệ Lăng, thấy rõ phương thành Minh Lâu. Y chợt cau mày ngoái lại hỏi, doanh trại này nhìn hơi đặc biệt, nhưng tôi không rõ là đặc biệt ở đâu nữa. Dục Bành cười đáp, anh nhìn ra rồi à? Doanh trại này dựng lên để canh lăng, nên không theo hướng nam bắc như nhà cửa bình thường, mà chỗ cửa ở phía tây trông thẳng ra Huệ Lăng. Chúng tôi gọi là nhà trông lăng. Hứa Nhất Thành cảm khái, những chi tiết này không tới tận nơi xem xét thì sao biết được chứ. Nói rồi liền lấy bảng vẽ ra phác họa lại. Phú Lão Công liếc xéo lầu bầu, ai biết sau này hắn có dựa vào mấy hình vẽ đó mà trộm mộ không. Hải Lan Châu đỡ tay lão, tươi cười giải thích, ông cả nghĩ quá. Phác họa là một cách tập vẽ của người Tây, nếu dựa vào đó để trộm mộ thì thà mang máy ảnh theo chụp còn hơn. Giọng cô nàng trong trẻo ngọt ngào rất dễ nghe, nên Phú Lão Công không nói gì nữa. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi rời phòng khác đến phi viên Huệ Lăng. Phi viên vốn có người ở trông coi, nhưng giờ đã bỏ hoang. Lò lửa và hạc đồng đều bị thó mất. Điện thờ hương tàn khói lạnh, ngay cây cối cũng bị dân chúng quanh đó chặt trộm hết. Chim chóc chẳng còn chỗ đậu, cả khu lăng mộ lặng phắc như tờ, chỉ còn dãy nhà ngói lưu ly xanh nhạt. Bước vào cửa hầm mộ là thấy ngay bảo đình của Thục Thận Hoàng Quý Phi. Bốn bề xây tường gạch đỏ bao quanh. Bảo đình nói theo kiểu dân dã là một nấm mồ lớn, bên trên trồng cây, xung quanh xây tường bao, dưới là hầm mộ đặt quan tài. Đập ngay vào mắt là một lỗ thủng toàn khoác bên dưới bảo đình, viền lỗ cháy xém, thoạt trông đã biết là phá bằng thuốc nổ. Sau khi bị trộm, tông thất đã phái người dọn dẹp, nhập liệm lại thi thể, nhưng muốn lấp lỗ hồng to nhường này cần nhiều nhân lực vật lực, nên giờ vẫn chưa hoàn thành. Mới chỉ bắc tạm giàn giáo bằng tre lên trên. Nhìn từ cửa hầm mộ, bảo đình trông như đồng người. Lỗ thủng là miệng, cây trồng hai bên vươn cành dài tua tủa, hơi giống một phụ nữ búi tóc kiểu người Mãn, đang há miệng kêu gào trong cõi tăm tối. Vươn cánh tay xương sầu toan bỏ ra khỏi lòng đất, cực kỳ quái dị. Bên ngoài nắng như đồ lửa, nhưng nhìn lỗ thủng kia, tất cả đều ớn lạnh. Xem ra việc bà vợ ông chủ vương thấy mà cũng chưa chắc đã là thần hồn nát thần tính. Phú Lão Công vừa bước vào phi viên đã xúc động, giờ thấy thảm cảnh này không kìm được khóc òa lên. Hải Lan Châu vội bước đến đỡ lão. A Hỏa Hiền siết chặt chùy đào, áy náy ra mặt. Có điều Hứa Nhất Thành chẳng hề để ý đến tâm trạng những kẻ thuộc tông thất. Y chắp tay sau lưng đi vòng quanh lăng tầm mấy vòng, hoặc cúi xuống nhặt đá vụn xem xét, hoặc lên cao nhìn ra xa. Quan sát một hồi, Hứa Nhất Thành chợt ồ lên rồi dừng bước. Dục Phương hỏi có chuyện gì. Y đáp, bố cục ở đây hơi lạ. Dục Phương bèn hắng giọng ra hiệu cho Dục Bành giải thích. Động đến sở trường của mình, Dục Bành hào hứng hẳn, vội hỏi anh thấy là chỗ nào. Hứa Nhất Thành giơ tay chỉ, từ cửa vào là thấy ngay một bảo đình chính diện, phía sau còn ba cái nữa sắp thành hàng dọc, lại theo bố cục trước một sau ba thế này. Ở đây đều là phi tần, đâu có hoàng hậu, lẽ ra phải để đối xứng trái phải chứ. Dục Bành cười, anh không biết đây thôi, đồng trị gia tổng cộng có một hoàng hậu, bốn hoàng quý phi. Phi viên này được xây cho bốn vị ấy. Bây giờ Đại Thành mới chỉ chôn được một Thục Thận Hoàng Quý Phi, họ phú sát ở đây. 7 năm trước, cùng tức Hoàng Quý Phi cũng mới nhập táng. 2 vị còn lại giờ vẫn khỏe mạnh. Lão Phật gia xưa nay quý nhất họ phú sát, đối đãi thân thiết hơn hẳn những người khác. Sau khi nương nương qua đời, lão Phật gia đã hạ chỉ sửa lại bố cục phi viên để họ phú sát nằm trên cùng. 3 vị kia ở phía sau thực sủng ái vô vàn. Nói tới đây gã ngừng lại, cho Lỗ Thủng nói: anh cứ vào xem khắc thấy, chỉ có Thục Thận Hoàng Quý Phi được dùng cổng vòm đá, 3 vị kia chỉ là cổng gạch, tóm lại cái gì cũng được ưu ái hơn. Đoàn khảo sát phong tục trai nở có vào đây không? Hứa Nhất Thành thình lình hỏi. Dục Bành nói: không, chỗ này quá hẻo lánh, họ chỉ tham quan Dụ Lăng và Định Lăng bên tây, hơn nữa cũng không lại gần Lăng Tầm, chỉ đứng từ xa nhìn chụp mấy tấm ảnh thôi. Nghe Dục Bành giới thiệu xong, Hứa Nhất Thành chui qua Lỗ Thủng, vừa vào trong đã thấy hơi lạnh phả vào mặt. Y đi mấy bước rồi không vào sâu hơn được nữa. Thực ra bên trong rất hẹp, sau khi nhập liệm lần hai đã được quét dọn sạch sẽ, lỗi dẫn vào đĩa cung bị xây bít lại, không thể tiến thêm. Không gian hơi âm u, ngoài ra không có gì khác lạ. Hứa Nhất Thành quan sát một lượt rồi lại chui ra. Vừa thò nửa người khỏi mộ, chợt nghe tiếng rắc rất khẽ. Tim y bỗng thót lên cảnh giác. Chưa kịp nhìn quanh, đã nghe Hải Lan Châu phía ngoài hét: cẩn thận đấy. Hứa Nhất Thành ngẩng lên, thấy giàn giáo trên đầu chẳng hiểu sao bỗng đổ sụp. Mấy chục thanh tre sắc nhọn đang lao xuống, trực đâm vào y.